Cả đời chỉ yêu em. Chương 461, không có ý lừa gạt. Góc truyện audio.com. Nhưng ba chữ Tố tiểu thư này ý vị cũng có chút không đúng. Ngón tay dài nhỏ của Tố Tâm không tự chủ mà nắm chặt chén trà. Không chút biến sắc cười yếu ớt gật đầu. Không hiểu trong lòng nghĩ gì nhưng tâm tình rất phức tạp. Tố Tâm điều chỉnh tâm tình, vẫn lễ phép như trước. Gật đầu, giọng nói trong trẻo vang lên. Đúng mực, xin bà cứ nói, cháu và Kiến Văn, chưa có tới gặp ta, mà đã đi làm đăng ký kết hôn. Như này cũng không có gì sai. Dù sao ta cũng chỉ là bà ngoại. Tố Tâm đang muốn mở miệng thay Phó Kiến Văn giải thích một câu. Phó lão phu nhân lại cười giơ tay ngăn cản. Hãy nghe ta nói hết. Đừng vội giải thích thay cho Kiến Văn. Bàn tay của Tố Tâm vẫn nắm chặt chén trà như trước. Gật đầu, nhưng, ta chỉ có một đứa con gái. Chính là mẹ của Kiến Văn. Mẹ của nó đã mất nó đối với ta mà nói không khác gì con ruột cả. Ta đây chỉ hy vọng, người ở bên cạnh Kiến Văn. Tố Tâm nghe có thể hiểu được lời nói của phó lão phu nhân là có ý gì. Phó lão gia có một đứa con riêng ở bên ngoài là Phó Thiên Tứ. Ông ta luôn dốc hết sức muốn đem tập đoàn Khải Đức giao cho con trai của mình. Mà từ khi còn trẻ phó lão phu nhân đã dốc sức cùng với phó lão gia. Có thể nói tập đoàn Khải Đức cũng chính là tâm huyết cả cuộc đời bà. Bà làm sao có thể để cơ nghiệp này giao cho một đứa con riêng của lão già Phó Thanh Tuyền kia? Chưa nói đến người con riêng này của ông ta không biết có giữ nổi tập đoàn hay không? Tố Tâm cũng không biết phó lão phu nhân cùng phó gia ở thời điểm lúc Phó Thiên Tứ xuất hiện. Quan hệ của hai người rất ân ái. Dù cho con gái duy nhất qua đời, nhưng phó lão gia cũng không có nghĩ tới muốn tìm một người phụ nữ khác để sinh con cho mình. Mà hai người chỉ nhận nuôi Phó Thành, muốn cho Phó Thành kế thừa gia nghiệp. Sau đó, Phó Thành có chuyện, Phó Kiến Văn xuất hiện chính là vị cứu tinh của Khải Đức cũng như là cứu tinh của Phó gia. Nếu như, không có Phó Thiên Tư xuất hiện, Phó Kiến Văn chính là người thừa kế tập đoàn Khải Đức rồi. Phó Thiên Tư xuất hiện, khiến cho tình cảm giữa Phó Phu Nhân và Phó Lão gia xảy ra rạn nứt. Chồng ta ở bên ngoài có con riêng mà người phụ nữ kia lại nhìn chằm chằm tập đoàn Khải Đức. Hận không thể lập tức hại chết ta. Sau đó đá văng Kiến Văn ra, để cho con của bọn họ tiếp nhận tập đoàn Khải Đức. Phó lão phu nhân không có ý định gạt Tố Tâm về chuyện liên quan tới phó gia. Mặc dù nó không phải chuyện tốt đẹp gì, Tố Tâm chỉ lắng nghe, không có xen mồm vào. Cách chương.